Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số băng đô mà cô ta đặt ở chỗ Ngu Thanh Nhàn vẫn còn ít chán đấy. Vẫn không đủ bán đâu. Ngu Thanh Nhàn thu nốt số tiền còn lại, sau đó mua thêm một chiếc máy may về, dùng phiếu mà Ngu Hưng gia đã đưa cho cô trước đó. Mấy ngày sau đó, Ngu Thanh Nhàn hoàn toàn bận rộn. Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen cũng chia sẻ công việc với cô. Hoàng Tiểu Phân tiếp tục làm băng đô, còn kỹ năng của Lâm Hoa Sen tốt hơn. Cô ta bắt đầu may quần áo mà Ngu Thanh Nhàn đã thiết kế sẵn. Ngu Thanh Nhàn bắt đầu dọn dẹp gian hàng trước cửa. Mặt tường được cô sơn trắng lại thêm một lần nữa. Mặt đất cũng được lát xi măng. Cánh cửa gỗ ở hai bên cũng được thay bằng cửa kính và một chiếc cửa cuốn mua ở cửa hàng bách hóa của Triệu Linh Linh. Một tuần sau, cửa hàng cũng được trang trí xong. Ngu Thanh Nhàn lại tiếp tục đi tìm thợ mộc đặt làm sofa phổ biến ở kiếp sau đặt trong phòng. Đồng thời làm thêm vài chiếc móc treo bằng gỗ. Chuẩn bị mất nửa tháng trước khi mùa thu chuyển lạnh, cửa hàng trang phục của Ngu Thanh Nhàn cuối cùng cũng mở bán. Sản phẩm mà cô bán là áo bành tô cổ điển, quần và áo sơ mi mà cô làm. Cửa hàng vừa khai trương đã có rất nhiều người đến xem hàng. Mà người đến xem hàng nhất định sẽ mua vài món đồ. Ít nhất cũng mua một chiếc áo bành tô hoặc là một chiếc áo sơ mi. Lúc Vương Tiểu Hà và Ngu Hưng gia nhàn rỗi không có việc gì làm thì sẽ đến cửa hàng giúp đỡ. Hơn nửa tháng nay, Ngu Thanh Nhàn cho Ngu Hưng gia uống nước linh tuyền đều đặn. Cơ thể của ông đã khỏe hơn nhiều so với lúc mới trở về. Ông ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm khách hàng phòng người ta trộm đồ. Còn Vương Tiểu Hà ngồi ở quầy thu ngân. Ngu Thanh Nhàn lại vội giới thiệu quần áo với khách đến xem. Một ngày khai trương, số quần áo bán ra cũng phải được 7-8 phần. Tối hôm đó sau khi đóng cửa quán xong, đám người Ngu Thanh Nhàn lê bước chân mệt mỏi đi về phía tiểu viện của Hoàng Tiểu Phân. Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen đã ngóng trông họ từ sớm. Bọn họ vừa mới vào đến ngõ nhỏ. Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen đã dọn đồ ăn lên rồi. Cứ mong mọi người đến mãi. Hoa Sen đã chuẩn bị cơm nước từ chiều rồi. Mới sáng sớm cô ấy đã đến quầy thịt mua xương sườn về hầm. Hầm suốt cả một buổi trưa. Cái mùi vị đó hại tôi sắp đói C-H-E-T luôn rồi. Hoàng Tiểu Phân cười nói với họ. Lúc cửa hàng khai trương, Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen đều đến nhìn qua, thấy quần áo của họ bán càng lúc càng đắt hàng thì hai người lại càng sốt ruột. Lập tức quay về tiếp tục làm việc, Ngu Thanh Nhàn đẩy Ngu Hưng ra vào cửa. Nhiều khách quá, đến giờ mới được nghỉ ngơi, mau rót cho chúng tôi một cốc nước đi. Khát C-H-E-T đi được, hôm nay tôi còn nói nhiều hơn một năm cộng lại nữa. Đã rót sẵn rồi, chúng tôi sợ mọi người bị nóng trong người, còn thả thêm chút quả la hán và đường phèn vào nữa. Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen đã sớm hiểu rõ thói quen của Ngu Thanh Nhàn rồi. Cách trương